Vũ thần chúa tể, chương 1750, người tới, góc truyện audio.com, chấm, thì ra là thế, cơ như nhật đám người bừng tỉnh, tần trần cười nhạt, cái gì đối thân thể bị tổn thương, rõ ràng là cơ gia không muốn các ngươi bị đoạt xá. Bất quá mặc dù lạnh cười, tần trần nhưng trong lòng không khỏi thở phào một cái, như vậy xem ra. Cơ gia cũng không phải là không có lương tâm, làm cho tất cả mọi người đều bị dị ma tộc đoạt xá. Ít nhất, cơ như nhật loại này con em dòng chính, không có việc gì, nói như thế, như nguyệt vậy cũng còn không có bị đoạt xá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ít nhất, tần trần ở bên ngoài chứng kiến cơ đạo nguyên cùng cơ đạo lăng đám người, đều không còn bị đoạt xá. Nếu như cơ gia hiểu biết chính xác hiểu dị ma tộc hết thảy nói, như thế nào lại cam nguyện bản thân tử nữ cũng bị đoạt xá đây? Thật đến cái mức kia, toàn bộ cơ gia đều hẳn là trở thành dị ma tộc lão ổ, chư vị lập tức trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dành thời gian thu nhận huyết tinh, tranh thủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, như nguyệt đây. Cũng ở nơi này sao? Tần trần liền trên lên đảo. Một bộ không kịp chờ đợi muốn gặp Như Nguyệt hình dạng. Thấy Như Nguyệt không vội. Như Nguyệt là ta cơ gia cao cấp nhất thiên kiêu. Nàng ở tại một địa phương khác. Chờ ngươi tiếp thụ tẩy lễ sau. Tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy nàng. Còn hiện tại, ngươi muốn làm chính là mau chóng thu nhận huyết tinh. Điều chỉnh trạng thái. Đại trưởng lão phất tay một cái, xoay người rời đi, trên sân chỉ còn dư lại tần trần một đám người. Hừ, Húc Đông Thăng đám người lạnh lùng mắt nhìn tần trần, sau đó đều trở lại gian phòng của mình. Thiết Nghiêu huynh, ngươi không sao chứ? Cơ như nhật chứng kiến tần trần khí sắc dường như không hề tốt đẹp gì. Có một ít lo nghĩ nói ra, như nhật huynh. Người biết Như Nguyệt ở nơi nào không? Chuyện này, cơ như nhật cười khổ nói. Ta nào biết đâu rằng. Này tổ địa, ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Bất quá, hắn hạ giọng nhỏ giọng nói. Bất quá ta nghe phụ thân nói. Như Nguyệt cũng không phải tại tổ địa trong tu luyện. Mà là bởi vì theo Phiêu Miểu Cung trở về đắc tội lão tổ. Bị nhốt ở chỗ này hối lỗi đây. Sở dĩ ngươi chính là đừng thẳng nghĩ đến cái này. Nếu đại trưởng lão nói, cùng tiếp thụ tẩy lễ kết thúc liền có thể gặp được Như Nguyệt. Nghĩ đến đại trưởng lão cũng sẽ không gạt người. Cũng chờ không mấy ngày. Suy nghĩ qua, tần trần thì thào, như có điều suy nghĩ. Như nhật huynh, cáo từ, ta đi tu luyện, tần trần thầm nghĩ lấy cơ Như Nguyệt. Cũng không rỗi rãnh để ý hắn. Xoay người trở về nhà. Chuyện này, cơ như nhật nhìn tần trần ban ngày. Cuối cùng lắc đầu, không lời nói. Rõ là thấy sắc quên bằng hữu a, hắn còn muốn theo tần trần chỗ ấy hiểu một chút kia huyết tinh công hiệu đây. Dù sao, này huyết tinh hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mỗi người nhà đá rất lớn. Bên trong bàn giường đắng đều cái gì cần có đều có. Thậm chí bàn còn bày đầy các loại thức ăn. Hết sức phong phú. Nhưng tần trần lại không có tâm tư gì ăn cái gì. Ngồi trên ghế. Nhìn trong tay huyết tinh. Ánh mắt của hắn có chút lạnh. Nghĩ không ra. Này cơ gia tổ địa vậy mà đã bị dị ma tộc nhân cho công hãm. Tần trần tâm thầm than. Này 300 năm đến. Xem ra cơ gia phát sinh rất nhiều chuyện. Mới có này biến hóa. Nhưng cụ thể phát sinh cái gì, tần trần cũng không biết. Nội tâm chỉ là có chút nôn nóng. Phải nghĩ biện pháp, nếu như Nguyệt cũng ở đây tổ địa trong. Ta cũng không tin tìm không được nàng. Tần trần thẳng đứng lên. Vừa mới chuẩn bị tìm hiểu một cái nhà này, đột nhiên. Hắn thẳng cả kinh, bởi vì khác cảm giác dò xét cảm giác lại một lần nữa xuất hiện tại hắn đầu. Có người ở dò xét ta. Tần trần tức khắc tê cả da đầu. Loại cảm giác này. Thì dường như trong bóng tối. có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm một dạng, làm hắn cả người khó chịu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Trần rất tự nhiên cầm lấy trên bàn thức ăn, vừa ăn, một bên lặng yên tìm hiểu bốn phía, bởi vì loại này dò xét cũng không phải là một loại tinh thần hoặc giả linh hồn dò xét, mà phảng phất là lợi dụng một loại thủ đoạn đặc biệt. Tại giám thị mình, là cấm chế, quan sát sau một lát, Tần Trần cuối cùng minh bạch dò xét cảm giác khởi nguồn. Tại trong phòng này, phân bố từng đạo cấm chế, những cấm chế này hết sức bí mật, mà người khác đúng là tại thông qua những cấm chế này. Tại giám thị mình, biết giám thị khởi nguồn, Tần Trần nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng đối phương tại sao muốn giám thị mình? Tần Trần lại toát ra thứ hai nghi hoặc, là bởi vì hoài nghi bản thân sao? Nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh thì bị Tần Trần phủ định. Hẳn không phải là, ít nhất, hắn không có phát hiện mình có lộ ra sơ hở gì. Với lại, nghĩ đến là mỗi người đều bị giám thị. Như vậy thì là này huyết tinh. Tần Trần khẳng định xuống. Nghĩ tới đây, hắn lúc này cầm lấy huyết tinh, khoanh chân đi tới trên giường đá. Hiếu kỳ nhìn chốc lát huyết tinh sau, liền bắt đầu nhắm mắt thu nhận phía trước huyết tinh trong lực lượng. Vù vù, huyết sắc tinh thạch hóa thành từng đạo lực lượng vô hình, bắt đầu tiến nhập Tần Trần trong cơ thể, cải tạo hắn thân thể. A, Tần Trần trên mặt tức khắc lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Dường như bởi vì này huyết tinh lực lượng cuồng bạo mà có vẻ hơi thống khổ. Trên thực tế, này huyết tinh chi lực đối Tần Trần thân thể căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì khác từng tại cổ ngu giới trong thu nhận qua huyết tinh chi lực quá nhiều. Chính là một khối huyết tinh. Đối với hắn không gian thánh thể căn bản không có bất luận cái gì đề cao. Nhưng Tần Trần lại rõ ràng biết lần đầu tiên thu nhận huyết tinh lúc biểu hiện. Hắn phát ra trận trận rên tiếng. Thân thể phảng phất bị xé nứt vậy. Tại luyện hóa huyết tinh lực lượng. Dần dần, Tần Trần trong tay huyết tinh chi lực bị chậm rãi thu nhận. Mà giám thị cảm giác đang kéo dài sau một khoảng thời gian, cũng lặng yên thối lui. Dừng lại giám thị, Tần Trần thẳng mở mắt. Phá cấm chi nhãn. Vù vù, Tần Trần giữa chân mày đột nhiên vỡ ra một đạo vô hình đồng quang. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thạch thất cấm chế rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Đúng là có quản chế cấm chế. Tần Trần trong nháy mắt liền phát hiện những cấm chế này tác dụng. Sau đó, mi tâm thủ đồng lặng yên khép lại lên. Hắn không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc. Lấy hắn tu vi muốn phá hỏng cấm chế này quá đơn giản. Nhưng khó là tiếp đó. Phá hỏng cấm chế sau, hắn lại nên làm như thế nào? Tại không có làm ra quyết định kỹ càng trước, Tần Trần nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Hắn khoanh chân tại đó, nhắm mắt lại, yên lặng suy tư về. Trong pháo đài cổ, đại trưởng lão đem Tần Trần bọn người thu xếp ổn thỏa sau, lúc này đang hành tẩu tại trong pháo đài cổ đề phòng xâm nghiêm đất một con đường trong. Một lát sau, đại trưởng lão đi tới cuối lối đi. Đó là một tòa đại môn. Tại trước đại môn, có hai người mặc áo choàng hắc y nhân. Cả người tỏa ra khí tức âm lãnh. Lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người tới. Trong một người cười rộ lên. Thanh âm âm lãnh, bén nhọn không gì sánh được. Phảng phất từ trong địa ngục truyền ra vậy. Ở trong thông đạo này quanh quẩn, âm khí âm u làm người sợ run lên. Ta muốn thấy lão tổ. Đại trưởng lão đạm mạc nói. Lão tổ đã sớm chờ ngươi. Trong một người nhe răng cười một tiếng. Bàn tay theo sau lưng đó trên cửa đá. Xôn xao, khắc khó hiểu cấm chế đại môn mở ra. Lộ ra một cái hành lang hẹp. Cách trương.